Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1951, Khí Linh Chi Tranh. Góc truyện audio.com, Lôi Hoàng thanh âm, vừa mới vang lên, cũng đã chậm. Tô Tử Mặc hai tay, đã giữ tại chuôi đao bên trên. Tô Tử Mặc toàn thân run lên, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trong nháy mắt này, trước mắt của hắn, hiện ra vô số sát lục tràng trước mặt. Huyết khí rậm rạp. Chư nhiều cực kỳ bi thảm cực hình, toàn bộ dũng mãnh vào trong óc, đầu của hắn, dường như đều muốn nổ. Tô Tử Mặc chưa bao giờ cảm nhận được, một thanh trường đao vậy mà tản mát ra đáng sợ như thế giết chóc khí tức. Chuôi này trường đao cuồng bạo lực lượng, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, hủy diệt sinh cơ, Tô Tử Mặc thân thể mặt ngoài. Trong nháy mắt vỡ ra, bắn ra ra từng đoàn huyết vụ. Tô Tử Mặc không chịu nổi loại thống khổ này. Ngửa mặt lên trời thét dài, thần sắc dữ tợn, ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Oanh, Tô Tử Mặc trong thức hài, một mảnh hỗn loạn, tạo hóa liên thai không ngừng xoay tròn, tách ra màu xanh dáng chiều. 81 khối hạt sen vờn quanh tại thanh liên nguyên thần chung quanh. Hình thành một đạo bình chướng, ngăn cách xâm lấn sát lục chi khí. Tô Tử Mặc thanh liên huyết mạch, rút cuộc không che giấu được. Toàn bộ phóng xuất ra. Một đạo đạo nồng đậm lục ý tác dụng tại trên vết thương. Phóng xuất ra khổng lồ sinh cơ, chữa trị thân thể vết thương. Nhưng chuôi này trường đao lực lượng quá mức hung mãnh, mặc dù là thanh liên chân thân cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hôm nay phản kháng, cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Lôi Hoàng trong mắt, càng là kinh ngạc, hắn bị chuôi này trường đao dính tại cái này cột đá trên hơn 10 vạn năm. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chuôi này trường đao đáng sợ. Đây là thiên hình vương binh khí. Chính thức hình lục đao. Từng hình lục vệ trong tay, đều đeo lấy hình lục đao. Thế nhưng chút ít hình lục đao, cũng chỉ là hàng nhái chuôi này trường đao tạo thành. Đồ bộ kia hình mà thôi. Trước mắt chuôi này hình lục đao. Đừng nói Tô Tử Mặc chỉ là một cái huyền tiên. Coi như là thiên tiên đụng vào, đều rất khó toàn thân trở ra. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà không có trước tiên bị hình lục đao gạt bỏ. Tại Lôi Hoàng trong tầm mắt, Tô Tử Mặc thân hình đã trở nên có chút mơ hồ. Thay vào đó chính là một cây ngút trời mà đi màu xanh biếc thanh liên. Thân sen thẳng tắp cao ngất, cành lá óng ánh sáng long lanh. Chẳng qua là nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ có thể lay động thiên địa. Tạo hóa thanh liên, Lôi Hoàng ánh mắt đại thịnh. Nhận ra cái này gốc thanh liên lai lịch, rút lui tay. Lôi Hoàng khẽ quát một tiếng, thân hình tuy rằng bị khốn trụ, không thể động đậy, lại bắn ra ra một đạo cường hãn thần thức, đâm vào Tô Tử Mặc trên ngực. Phanh, Tô Tử Mặc toàn bộ người bay rớt ra ngoài, hai tay cũng thoát ly hình lục đao. Phốc, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm lớn máu tươi. Toàn bộ quá trình, nói đến chậm chạp, thực tế chẳng qua là tại trong chớp mắt. Lôi Hoàng liền đem hắn cứu xuống dưới. Có thể mặc dù là trong chớp nhoáng này, hình lục đao đối với hắn cũng đã tạo thành thương tổn cực lớn. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Lôi Hoàng khẽ quát một tiếng. Ngươi đi mau, ly khai nơi đây. Bòng, hình lục đao đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ trở nên hưng phấn lên. Không tốt, chuôi này đao khí linh tỉnh lại rồi. Lôi Hoàng thần sắc ngưng trọng. Mẹ kiếp, Tô Tử Mặc mắng một câu, nâng chấn ngục đỉnh, nhìn chằm chằm vào hình lục đao, cắn răng nói, cùng lắm thì ta dùng chấn ngục đỉnh đem cái này phá đao nuốt. Lôi Hoàng đại cau mày, nói, đây là thiên hình vương hình lục đao, động thiên linh bảo, ẩn chứa vô tận hình phạt cùng giết chóc lực lượng. Trên tay ngươi cái vị này phá đỉnh căn bản ngăn cản không nổi. Ngươi có thanh liên huyết mạch, Nếu là có thể tu thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, có lẽ có cơ hội cứu ta đi ra ngoài. Hiện tại đi mau. Lôi Hoàng lời nói này, nói được cũng không sai. Nhưng hắn có một câu chưa nói. Tô Tử Mặc tu luyện thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, không biết còn bao lâu nữa. Hắn khả năng chống đỡ không cho đến lúc đó. Bong. Nhưng vào lúc này, hình lục đao lại lần nữa truyền ra một tiếng đua tiếng chi âm. Trong thân đao, đột nhiên bắn ra hai đạo hư ảnh trường đao. Một thanh đại biểu hình phạt, một thanh đại biểu giết chóc, hướng phía Tô Tử Mặc xoắn giết mà đến. Đã xong, Lôi Hoàng trong lòng thở dài. Hình lục đao trong đó là khí linh ngủ say hơn 10 vạn năm. Hôm nay triệt để tỉnh lại. Đó là khí linh chính là thiên hình vương thai nghén đi ra đấy. Hung tàn vô cùng, tuyệt sẽ không lại để cho Tô Tử Mặc còn sống ly khai. Hình lục đao hai cái khí linh, đằng đằng sát khí, phấn khởi không thôi, hướng phía Tô Tử Mặc chém giết mà đến. Tô Tử Mặc biết rõ lợi hại, liền tranh thủ trấn ngục đỉnh ngăn cản trước người. D-A-N-G-G, hai thanh hư ảnh trường đao chém dụng tại trấn ngục đỉnh bên trên. Bắn ra một tiếng bén nhọn chói tai âm thanh. Lôi Hoàng hơi hơi híp mắt. Bình thường mà nói, cái vị này nghiền nát đồng xanh đỉnh, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hình lục đao khí linh lực lượng. Nhưng vừa rồi, hình lục đao khí linh đứng ở nơi này tôn đồng xanh đỉnh lên, lại bị bắn ra rồi. Trấn ngục đỉnh cảm nhận được sát khí. Trong đó một mặt đỉnh vách tường, hồng quang đại thịnh, lê, y, is, phượng gáy chi âm đột nhiên vang lên. Cùng hình lục đao tán phát ra đua tiếng thanh âm tương xứng. Ngay sau đó, một đoàn hừng hực ánh lửa, theo trấn ngục đỉnh bên trong bắt đầu khởi động đi ra. Liệt diễm đằng đằng, đem chung quanh hư không đều cháy sạch đỏ bừng. Tại đây đoàn trong ngọn lửa, một đầu tiên cầm thân ảnh, dần dần hiện lên. Cái vị này đồng xanh đỉnh nghiền nát thành cái dạng này, bên trong khí linh lại vẫn còn sống. Lôi Hoàng trong mắt càng là kinh ngạc. Tôn tiên cầm này, xa không có phượng hoàng nhất tộc thân hình khổng lồ. Hai cánh triển khai, bất quá hơn một trượng. Nhưng tắm hỏa diễm, toàn thân tản ra lăng tuyệt ở chúng sinh bên trên khí tức. Ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm tình. Chu Tước Thánh Linh, Lôi Hoàng liếc liền nhận ra tôn tiên cầm này lai lịch. Chu Tước Thánh Linh huyết mạch, còn muốn tại phượng hoàng bên trên, chính là chấp trưởng hỏa diễm chính thức thủy tổ thần minh. Trấn ngục đỉnh, danh tự có chút quen tai, tựa hồ từng nghe qua. Lôi Hoàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có thể đem Chu Tước Thánh Linh cho rằng khí linh pháp bảo binh khí. Tuyệt đối không thể nào là vô danh chi vật. Bong, lê, y, is. Nhưng vào lúc này, ba đại khí linh đã chém giết cùng một chỗ. Ánh đao tràn ngập, liệt diễm bốc lên. Chu Tước Thánh Hồn tuy rằng cường đại, nhưng ở hình lục đao hai đại khí linh lực lượng càng thêm hung mãnh, đem Chu Tước Thánh Hồn hoàn toàn ngăn chặn. Kỳ thật, đường Tô Tử Mặc nghe thế chuôi trường đao là động thiên linh bảo thời điểm, hắn cũng đã ý thức được, trấn ngục đỉnh khả năng địch không qua đối phương. Thực sự không phải là trấn ngục đỉnh không bằng hình lục đao, mà là trấn ngục đỉnh hôm nay tứ phía đỉnh vách tường mới chữa trị một nửa. Lực lượng cùng đỉnh cao thời kỳ đế binh càng là cách biệt một trời một vực. Ban đầu ở Long Nguyên Tinh lên, trấn ngục đỉnh có Thanh Long, Chu Tước hai đại thánh hồn tương trợ, cũng chỉ là đem thần ma chiêu hồn phiên như vậy thuần dương linh bảo trấn áp. Thuần dương linh bảo, nhưng thuộc về chân tiên binh khí phạm trù, mà động thiên linh bảo, đây là tiên vương binh khí. Lấy trấn ngục đỉnh trước mắt năng lực, coi như là hình lục đao không phản kháng, nó cũng không cách nào đem thôn phệ. Lúc trước, trấn ngục đỉnh sở dĩ năng thôn phệ hấp thu luyện hóa một kiện động thiên linh bảo, là vì món đó linh bảo bị tinh không hố đen xé nát. Đã phế đi, mà chuôi này hình lục đao. Mặc dù ngủ say hơn 10 vạn năm, vẫn là vô cùng hung tàn. Lăng lệ ác liệt dị thường. Bất quá thời gian qua một lát, Chu Tước Thánh Linh đã bị hình lục đao hai đại khí linh chém đến vết thương chồng chất. Bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu là Chu Tước Thánh Linh bị thua, sẽ gặp một lần nữa lâm vào ngủ say. Mà Tô Tử Mặc cũng làm mất đi lớn nhất dựa. Cách chương.